Máu tươi bắn tung tóe, trong khoảnh khắc đào chém ra. Tô Hiểu nghiêng đầu, né tránh một cú chộp vào đầu của lão Tam, một đao thuận thế tiếp tục chém xuống. Cánh tay phải của làng trại, lão Tam bị chặt đứt ngay lập tức. Ngay sau đó, trường đao trong tay Tô Hiểu quét mạnh ra phía sau. Một tiếng leng keng vang lên khi hắn nâng lại một thanh dao giết cá đang đầm tới. Mỗi vết thương huyết sắc đều liên kết chặt chẽ. Tô Hiểu điều khiển những vết thương này, đánh thẳng vào ba tên địch nhân phía sau lưng, dù chúng có tránh né trong không khí hay bị vũ khí ngăn lại, những vết thương này vẫn sẽ nổ tung tại gần địch nhân, khiến cho đám làng trải lão nhân phải liên tục lùi lại. Tô Hiểu không để ý đến ba tên kia, mà chỉ chăm chú vào làng trải lão Tam. Một đao chặt đứt cánh tay của đối phương, ngày sau đó, từ sau hắn hội tụ một con huyết thú khổng lồ, lao về phía lão Tam, giống tiếng gầm của huyết thú vang lên, chấn động màn mưa. Tô Hiểu cố tình làm như vậy để ngăn cản làng trại lão Tam, lợi dụng màn mưa mà trốn chạy. Huyết thú nhào tới, huyết khí bùng nổ, ngực của làng trại lão Tam bị nổ nát, hắn lảo đảo lùi lại. Lão Tam trong lòng thắc mắc, không hiểu vì sao địch nhân lại chỉ nhắm vào mình. Nhận đạo đao, lưu, phong ngân phiêu giật, lưỡi đao cắt qua. Bộ pháp lùi lại của làng trài lão Tam bị dừng lại. Ngay sau đó, một vết máu xuất hiện trên cổ hắn, đủ một tiếng, đầu của lão Tam rơi xuống đất, thi thể không đầu phun máu, đổ ập xuống, làng trài lão Tam đã chết. Tô Hiểu tiến lên vài bước, đá thi thể, không đầu cùng đầu lâu của lão Tam xuống cầu, sau khi nhận thấy thi thể rơi vào trong hắc ám dưới cầu và bị phân giải, hắn mới ngừng điều khiển huyết thương, ánh mắt. Hắn chuyển sang nhìn về phía làng trài lão đại và đám người còn lại, không biết có phải là ảo giác hay không. Tô Hiểu cảm thấy làng trài lão đại dường như cao lớn hơn so với trước. Làng trài lão đại không lên tiếng, chỉ lùi lại vài bước, trong khi làng trài lão nhị và lão tứ liền lao về phía Tô Hiểu. Cảm giác nguy cơ trong lòng Tô Hiểu đột nhiên dâng lên, toàn thân hắn bỗng dưng báo động như bị kim đâm vào, đau nhói. Tử tịch tẫn diệt từ không khí được hắn rút ra, lao thẳng về phía làng trại lão nhị, phanh, phanh, phanh, liên tiếp năm đòn, đầu lâu của làng trại lão nhị bị tẫn diệt đánh nát, hai lỗ thủng lớn cỡ miệng bát xuất hiện trên lồng ngực hắn, huyết nhục xung quanh bị vỡ vụn nát, làng trại, lão nhị lao vội về phía trước, rồi rời, xuống dưới cầu, tan biến trong bóng tối. Giải quyết xong làng trại lão nhị, Tô Hiểu không chút nào thả lỏng. Hắn không để ý đến cánh tay, phải đang hơi đau do vừa dùng, lưu, mà rút trường đao lại, khí cơ khóa chặt, chuẩn bị đối phó với làng trải lão tứ đang xông tới. Nhận đạo đào, lưu, bung, tiếng ngân vang lên, thanh đao lẻ sáng rồi biến mất, không phải thẳng tắp mà là cong nhẹ, đẹp mắt, lướt qua thi thể của làng trải lão tứ, đang lao tới với tốc độ kinh người, khiến cơ thể hắn bị tách ra. Dù vậy, hắn vẫn lao về phía trước, đùm. Những gai nước bắn ra không ngừng, Tô Hiểu dùng một cánh tay chắn ngang trước mặt, toàn thân hắn bao phủ bởi một lớp tinh thể. Lớp tinh thể này nhanh chóng vỡ vụn, để những gai nước dài khoảng 20cm đâm vào thân thể hắn. Khi làng trại lão tứ chết hoàn toàn, những gai nước trên người Tô Hiểu lập tức hóa thành thủy dịch, chảy xuống, máu tươi của hắn nhuộm đỏ những giọt nước đó, với việc đã tiêu diệt 3 trong số 4 tên quỷ nước. Tô Hiểu biết rằng, mặc dù bọn chúng chết, nhưng chúng vẫn mang trong mình một đặc điểm chung, đó là dù có chết, chúng vẫn muốn phản kháng, hung hăng tấn công, kẻ thù một lần nữa, trước mà chỉ còn lại làng trại lão đại. Hắn lúc trước không cùng ba huynh đệ xông lên, mà lựa chọn đứng lại, quả thật là một quyết định sáng suốt. Lúc này, làng trại lão đại đã từ chiều, cao ban đầu 1m75, biến hóa thành một thân hình cao gần 2m5. Đây chính là sức mạnh khủng, khiếp nhất của tứ sinh ác quỷ. Mỗi khi một tên trong bọn chúng chết, sức mạnh của những tên còn lại lại càng thêm khó đối phó. Trước mắt, làng trài lão đại đã tập hợp toàn bộ sức mạnh của 4 huynh đệ. Hắn cầm trong tay 2 thanh dao giết cá, miệng đầy răng nanh kim loại sắc nhọn, lại còn sinh ra thêm 2 cánh tay nữa. 2 cánh tay này có những thủ trảo sắc bén, khiến hắn càng trở nên nguy hiểm hơn. Lão nhị, lão tứ và lão tam, mỗi người một vũ khí, đều dồn sức vào việc hỗ trợ cho lão đại. làng trài lão đại xông vào trong màn nước. Khi hắn tái xuất hiện, đã đứng ngay sát bên cầu đá, chặn ngang con đường Tô Hiểu đang tiến về khu trung tâm. Mưa rơi ảo ảo như chút, khí thế của lão đại càng lúc càng mạnh mẽ. Xuyên miệng hắn xuất hiện hình ảnh của hải quái, với tầng tầng răng nanh sắc nhọn. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức hiểu ra, đối thủ muốn quyết một trận sống còn. Trường đao trong tay hắn lập tức cất vào vỏ, hơi cúi thấp người. Huyết khí trong cơ thể dồn lên Trảm Long Thiểm. Đó là đòn mạnh nhất hắn có thể thi triển trong huyết khí hệ, nhận đạo đao, huyết ảnh, xuyên cầu đá, Tô Hiểu và làng trài lão đại đồng thời lao về phía nhau. Đây không phải là một trận quyết đấu tầm thường, mà là cách để đảm bảo rằng năng lực của phe mình sẽ trúng đích, đồng thời làm mọi cách để tránh bị đối thủ đánh trúng. Nộ xa, làng trài lão đại hóa thân thành một con nộ xa, đánh úp lại, miệng hắn há lớn như chậu máu. Một đạo huyết tuyến lao đến đón đầu, xuyên qua miệng nộ xa, phá thể mà ra. Ngày sau đó, một hình bóng huyết sắc khổng lồ xuất hiện, tay cầm trường đao dài mấy mét, hai tay nắm chặt đao, một đao chém thẳng vào nộ xa. Bùng! Tiếng chạm kích thanh thúy vang vọng, màn mưa như chút nước lập tức dừng lại. Phù phù một tiếng, làng trài lão đại bị chém thành hai đoạn từ ngực bụng, ngã nhào xuống mặt cầu, túi tiền bên hông hắn bị vạch mở, ngân tệ bên trong vung ra ngoài. Trong đó một đồng tiền đang lăn xuống dưới cầu, thì bị một bàn tay máu bỗng chộp lấy. Biaquia tiên sinh, chúc người thành công, nói xong câu này. Làng trài lão đại đưa tay chộp vào mép cầu, dùng sức kéo bản thân về phía sau, rồi tự mình rơi xuống cầu. Tô Hiểu dừng lại bên mép cầu, nhìn hắn rơi xuống, hạ xuống 100 mét, làng trài lão đại rơi vào trong hắc ám, thân thể dần dần bị phân giải. Hắn nâng cánh tay trái lên, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy một đồng ngân tệ nhuốm máu. Ban đầu, hắn cho rằng sau khi Tô Hiểu hoàn thành công việc, có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho cha mẹ già và vợ con, thậm chí dọn về thành phố lớn sinh sống. Nhưng rồi, hắn phát hiện, tất cả đều là vô căn cứ. Có những chuyện đã được định sẵn, chứng máu bẩn trong người hắn bộc phát, khiến hắn mất đi mọi thứ. Đinh, làng trài lão đại dùng ngón cái bắn bay ngân tệ trong tay. Ngân tệ này bay qua khoảng cách 100 mét, bị Tô Hiểu đứng trên cầu bắt gọn trong tay. Việc làng trài lão đại bắn ngân tệ lên không, không mang theo ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn giản là để lại một vật kỷ niệm mà thôi. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, thực lực của hắn đương nhiên mạnh hơn 4 tên tứ sinh ác quỷ, nhưng vấn đề là, bọn chúng cực kỳ lợi hại trong việc lấy tổn thương đổi tổn thương. Tô Hiểu không biết rằng, lần này hắn đối mặt với 4 tên tứ sinh ác quỷ, so với tử vong chi ảnh, đi dốc hay những vương duệ khác, bọn chúng mạnh hơn một đoạn, không chỉ ở cấp bậc, mà còn ở khả năng chiến đấu. Mở kênh đội ngũ, Tô Hiểu phát ngôn, Biaquia, tứ sinh ác quỷ, đã bị tiêu diệt. Wood, năm vương duệ đã bị tiêu diệt, đại di tích, phương hướng phía bắc. Wood đứng bên đồng xác, tất cả đều là thi thể mặc trường bào màu đỏ. Vận khí hôm nay của hắn không tệ, quần áo sạch sẽ, hắn thật sự gặp may lần này. So với 4 tên tứ sinh ác quỷ, năm vương duệ quả thật chỉ là đám củi bắc. Ngoài việc có thể từ 5 vương duệ biến thành 500 vương duệ, bọn chúng không có gì đặc biệt để gây khó khăn. Đại di tích, phương hướng tây nam, Yu nằm trên đất, toàn thân đầy vết máu, một thanh đại kiếm xuyên qua ngực hắn, đóng chặt hắn xuống mặt đất. Yu cứng đờ một lúc, rồi đột ngột ngồi dậy, một tay rút thanh đại kiếm khỏi ngực. Hắn thở dài, rồi nói, thật đáng tiếc, đây là loại hình ta yêu thích. Lời nói của Yu không đợi đáp lại, nếu như thánh chiến sĩ, Fenwick đang ở một bên, thân thể đầy mũi tên còn sống, chắc chắn sẽ khiến Yu phải lăn ngay. Con tuổi nhỏ mà không học gương tốt, nói lời dễ nghe, nhưng khi ra tay lại tàn nhẫn hơn ai hết. Đại di tích, phương hướng tây bắc, đây là tòa cung điện phế tích. Cảnh tượng nơi đây quả thật khiến người ta kinh hoàng. Trong điện đầy áp những chân tay, cụt rơi vãi cùng các loại khí quan quái dị, chứng tỏ đây là cuộc chiến đỉnh cao của hai tái sinh quái. Vương hậu Sigrian điên cuồng tự làm tổn thương mình, đồng thời cũng gây tổn thương cho đối thủ. Còn Julius, hắn đến không hề do dự, chỗ nào bị thương thì tái sinh ngay chỗ đó. Lúc này, vương hậu Sigrian đổ gục xuống, nằm trong đống chân tay đứt rời, ánh mắt mở mịt, Zias, với máu tươi loãng chảy ra, bước lên phía trước, nhấc chân đá vào mặt vương hậu, Sigrin, đây là không đủ rồi sao, ta còn chưa đã ghiền, Zias cười nói, ngươi đừng quá đáng, đáp lại không phải là vương hậu, Sigrin, mà là Una, trong lúc bị trói, dây chuyền thập tự giá vạn vẹo, nghe thấy vậy, Zias dùng ngón cái, xoay xoay thập tự giá, rồi vác kiểu thê lên. Quay sang vương hậu, Sigrin, nói, lão bà, ngươi không biết đâu, ta thật sự rất thèm thân thể nàng, người mẹ nó, ta, ngươi, à, ngươi đợi về nhà đấy, Una tức giận đến mức không thể thốt nên lời, Zuyas nửa môi xuống, đưa tay sờ lên mặt vương hậu, Sigrin, cái gọi là thèm thân thể của hắn, chính là muốn thôn phệ nàng, từ đó tăng thêm đặc tính bất tử cho bản thân, đại di tích, phường hướng đông nam. Đây là trong một kiến trúc dưới đất, hành lang được ánh lửa chiếu sáng mờ ảo, một chiếc ghế đá cũ, kỹ đặt bên mép tường, Solomon ngồi trên ghế, tay trái cầm chén vang đỏ, tay phải lật mở cuốn sách cổ, bên phải ghế đá là tên đại phu yêu, bên trái là nữ bậc huyết tộc. Nữ bậc huyết tộc này, khí tức không yếu, bình thường những khế ước giả cấp 8, cũng khó là đối thủ của nàng. Lúc này, nàng đang ôm một bình rượu nho, vẻ mặt lo lắng. Đứng hồ, hạ bên cạnh, Vu Yêu có vẻ cũng không khỏi nôn nóng, từ một ô cửa gần đó, tiếng nổ vang vọng, rất nhiều vong linh cấp cao cùng địa ngục kỵ sĩ, tử vong lãnh chúa, tử thần khát máu đang hỗn chiến cùng tử vong chi ảnh. Đi giúp, Solomon ngồi vững trên ghế đá, khép cuốn sách trong tay lại, rút đồng hồ bỏ túi ra, liếc nhìn một cái, rồi nhíu mày nói. Quá chậm rồi, Solomon tỏ ra bất mãn với tình hình chiến đấu này. Tôi hiểu bên kia đã giải quyết xong, đối phó tứ sinh ác quỷ, so với việc hắn đối phó tử vong chi ảnh, đi dốc, thì mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, nữ bộc huyết tộc bên cạnh tựa như mèo bị giẫm đuôi, vội vàng nói. Địa ngục bọn họ sẽ rất nhanh diệt trừ địch nhân thôi, nuôi chủ đại nhân, ngài cho chúng nó 3 phút nữa, chỉ 3 phút thôi. Nữ bộc huyết tộc có vẻ rất kích động, một bên, Vu Yêu cũng muốn nói gì đó. Nhưng lại ngập ngừng, miệng không ngừng phát ra tiếng, a cái này, huyết tộc nữ bộc lúc này, cảm thấy vô cùng, tuyệt vọng, nàng muốn lên tiếng hỏi, liên quan gì đến nhà ta, nuôi chủ đại nhân có thể đánh được, rõ ràng là vong linh hệ triệu hoán sư, so với tất cả triệu hoán vật đều mạnh, vậy phải làm sao đây, nơi ở của các triệu hoán vật thực chất là một thế giới riêng, mà vong linh hệ có thể coi là một hệ thống khá truyền thống và bảo thủ. Trong vòng vong linh, nếu như nuôi chủ mạnh hơn cả bản thân mình, đó không phải là điều xấu hổ, mà là một sự thất bại không thể chấp nhận, không thể ra ngoài. Những kẻ như địa ngục kỵ sĩ, tử vong lãnh chúa, tử thần khát máu, đại vũ yêu hay huyết tộc nữ bọc khi đối mặt với vấn đề này, nuôi chủ của chúng đều mạnh hơn bất kỳ một tên nào. Trong số chúng, tình huống hiện tại, nếu không phải đám triệu hoán vật kéo dài trận chiến, tử vong chi ảnh, Diok đã sớm bị Solomon an bài cho phải chết. Solomon hiển nhiên đã hiểu ra một đạo lý. Bản thân không thể chiến đấu, nhưng là một đại pháp sư vong linh. Một đại pháp sư có thể mạnh mẽ hơn tất cả vong linh dưới tay mình. Mỗi khi địch nhân xông qua những rào cản của triệu hoán vật, giết đến Solomon, kết cục không hề tốt hơn so với việc khế ước giả đem Tô Hiểu xem như một triệu hoán hệ. Cuối cùng, tại đầu cầu đá, Tô Hiểu bước qua cầu đá. Nhìn về phía xa, nơi có vỏ ốc sên khổng lồ, thủy sinh chi mẫu, và thiết bị tỉnh lại thiên phú, đang nằm trong đó. Khi Tô Hiểu đặt chân đến trung tâm khu vực, hắn liền nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã đến khu trung tâm. Đây là nơi ở của thủy sinh chi mẫu. Nếu muốn đạt được thành tựu, kiềm chế dị dạng, cần chờ đợi số mệnh chi tử, dù đến. Nếu muốn đạt được thành tựu, cấm không trung ném vật. Cần phải chờ đợi ít nhất một nửa số thành viên của đội ngũ đến đủ, mới có thể chiến đấu trong vỏ ốc sen cỡ lớn. Nhắc nhở, thủy sinh chi mẫu là đơn vị hạch tâm trong khu vực này. Phần thưởng đánh giết sẽ được chia đều cho đội ngũ, trừ những thành viên như Adora, Papa có vẻ lười chiến. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu quyết định sẽ hơi làm chậm lại. Đây là do nhiệm vụ đội ngũ trước đó đã phát động. Nếu biết như vậy, đối phó với tứ sinh ác quỷ có lẽ sẽ có chút thiệt thòi. Tuy vậy, nhìn vào phần thưởng đánh giết, hắn lại không cảm thấy thiệt thòi chút nào. Chưa đầy 10 phút sau, Wood, Julius, Yu và Solomon đều đã đến, đến cả bố bố Uông cũng chờ Adora từ khu ngoại vi, kéo theo một chiếc tàu hỏa. Đội trưởng đã tề tụ, cả nhóm bắt đầu xuất phát hướng về phía vỏ Oxen khổng lồ. Với đội hình như vậy, có lẽ trong lòng thủy sinh, chi mẫu, diện tích bóng mờ của họ sẽ không nhỏ đâu. Khi hắn tiến gần tới đầu cầu cô Kiều, tôi hiểu xem quà thông báo về việc đánh giết vừa rồi. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt tứ sinh ác quỷ, ngươi đạt được 2873 mai, linh hồn tiền, ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, nộ xà, ngươi đạt được cường giả huy, chương nhân ba, vật phẩm duy nhất trong bản thế giới. Sau khi sử dụng, mỗi cường giả huy chương có thể chuyển hóa 2% đến 4% thế giới chi nguyên trong bất kỳ nguyên sinh thế giới nào. Số lượng cụ thể phụ thuộc vào cấp bậc và độ nguy hiểm của thế giới. Nhắc nhở, cường giả huy chương không thể sử dụng trong bản thế giới. Sau khi thông báo đóng lại, tôi hiểu nhìn về phía vỏ Oxen khổng lồ cách đó hơn 1 km, thiết bị tỉnh lại thiên phú hiện diện tại đó. Tôi hiểu có thể xác định một điều, Wood và Julius cùng với bản thân đến đây không phải vì lòng nhiệt huyết, mà chắc chắn có mục đích khác. Tuy nhiên, hắn không rõ ràng mưu đồ của hai người này là gì. Những chuyện gần đây quá nhiều, như đối phó với thần phụ, mưu kế cùng tinh linh vương, xác định phương hướng của đại di tích và đề phòng hôi thân sĩ. Tất cả những chuyện này chất chồng lên nhau, khiến hắn không có thời gian để điều tra xem trong đại di tích còn có thứ gì. Wood và Julius chắc chắn bị một thứ gì đó dẫn lối đến đây, và họ đã xác định rằng thứ đó đang nằm trong tay thủy sinh chi mẫu. Vì vậy mới một mạch giết chóc đến tận nơi này. Ngoại trừ Wood và Julius, mục đích của hai người còn lại trong đội ngũ lại rất rõ ràng. Yêu muốn hấp thụ toàn bộ thâm uyên chi lực sau khi dị dạng trong bối thành cùng đại di tích, phong ấn nó vào cơ thể mình, hoàn thành sứ mệnh làm vật chứa để tinh linh tộc có thể có một cái chết tử tế, chứ không phải giống như hiện tại, xác chết vùng dậy. Còn mục đích của Solomon thì lại đơn giản hơn, hắn chỉ vì linh hồn tiền. Có thể nói, vong linh đại pháp sư này khá kiên định với bản tâm, thật ra cũng không thể không kiên trì, vì hắn quá nghèo. Tôi hiểu ước đoán, sau khi đánh giết thủy sinh chi mẫu, khả năng cao là Solomon sẽ chọn yên lặng quan sát biến chuyển. Nếu có lợi ích, thì hắn sẽ đoạt lấy, còn nếu không, thì sẽ rút lui. Tuy nhiên, điều mà tôi hiểu cần chú ý nhất vẫn là hai đồng đội tốt. Nếu đồ vật mà bọn chúng tìm kiếm là linh bộ kiện trong thiết bị tỉnh lại thiên phú, thì sẽ không ổn. Trong tình huống này, tôi hiểu đã sớm có sự chuẩn bị. Sau khi diệt địch, ba người đồng đội tốt có thể tiến hành tái phân phối tài nguyên hợp lý, tức là lẫn nhau tranh giành lợi ích. Tôi hiểu chưa từng nghĩ rằng Wood và Julius sẽ giúp mình an bài hồi thần sĩ. Điều này không phù hợp với lợi ích của cả hai, cũng như trước đây khi quyết chiến với quỷ tộc nữ vương ở phương Bắc, hay hiện tại đến đại di tích, ba người bọn họ đều có thể thu lợi. Đây là khối lợi ích chung của cả nhóm. Trái lại, khi đối phó với hồi thần sĩ, thì thiên hướng là ân oán cá nhân, giống như Wood và một tên vũ tộc có tử thù. Nếu hắn muốn cùng tên vũ tộc kia quyết chiến, tôi hiểu và Julius sẽ bày tỏ lời chúc phúc cùng quan tâm chân thành nhất, sau đó sẽ hướng ánh mắt nhìn Wood. Đây chính là bản chất hạch tâm của tổ ba người đồng đội tốt, có thể gặp khó khăn khi cùng nhau làm việc, nhưng sau đó nhất định sẽ cùng hưởng phúc. Trong lúc hợp tác, họ có thể liều mình cứu giúp lẫn nhau, nhưng nếu như sau đó không có chỗ tốt để phân phối, thì cũng chỉ có thể nói, hảo huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Chuyện tương tự, tôi hiểu, Wood và Julius trước đây cũng đã từng làm qua tại đáy biển của họa chi thế giới. Hơn nữa, đã thành thạo thủ pháp này. Tuy nhiên, có một điểm mà ba người tôi hiểu rất hiểu ngầm, đó là trước khi giết chết địch nhân, họ sẽ luôn chắc chắn rằng địch nhân đã hoàn toàn chết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đen ăn đen hay làm hại lẫn nhau. Họ luôn duy trì sự đoàn kết cao độ, với mục tiêu ưu tiên tuyệt đối là tiêu diệt địch nhân. Đây chính là tình huống hiện tại. Chúng ta xuất phát chứ? Yu lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía vỏ Oxen khổng lồ. Trong lòng hắn vừa có cảm giác phong phú, muốn hoàn thành sứ mệnh, lại cũng có chút buồn bã, mất mát. Chờ chút, Tô Hiểu lên tiếng, hắn vẫn đang lo lắng một vấn đề. Với đội hình hiện tại, đi thu thập thủy sinh suy mẫu, nhìn thì có vẻ không có chút sơ hở nào, nhưng hắn biết vẫn có một điểm cần phải đề phòng. Thứ nhất, thủy sinh suy mẫu trước đây đã gây ra không ít sóng gió trong thế giới nguyên bản. Sau khi quá bành trướng, nó đã muốn đột phá lên vị trí cao hơn và đã hao hết hơn 90% tài nguyên của thế giới đó. Cuối cùng, thành công, phi thăng, thủy sinh chi mẫu, đã lấy phương thức này, tiến vào trong thụ sinh thế giới. Điều này khiến nàng cảm thấy tâm tình phấn chấn, cuối cùng cũng đến được vị thế cao hơn trong thế giới này. Theo lý thuyết, với tư cách giả trang thánh mẫu, nàng có thể ngụy trang thành một thần linh trung lập. Nhưng đáng tiếc, bản tính ác thần khiến nàng luôn kiêu ngạo, ngoại trừ sợ cổ thần. Những thứ khác đều không khiến nào phải lo sợ. Lúc đó, thủy sinh chi mẫu vẫn còn rất mạnh mẽ. Khi giao tranh với hắc ám chi vực, không những không bị đánh bại, mà còn chiến thắng. Điều này khiến nàng càng cảm thấy tự mãn. Nghĩ rằng, chỉ có thế này thôi sao? Thủy sinh chi mẫu trở nên vênh váo. Và lúc ấy, trông coi hắc ám chi vực, quả thực chỉ là một trò hề. Lão ca của nàng, dưới tình huống cực kỳ phẫn nộ, càng nghĩ càng giận, nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể đánh lại thủy sinh suy mẫu. Về sau, lão ca nghĩ ra một biện pháp, hắn tuy không thể tự mình đánh bại, nhưng hắn có thể kêu gọi người khác. Với thân phận được thế giới ban cho, hắn có thể cung cấp tiện lợi cho đám hắc ám trụ dân, từ đó thu mua lòng trung thành của họ. Lão ca đã thu mua những tên tể tướng như Juro, vô diện như Peter Piper, cùng với người xử phạt Anderson Thor. Tổ đội bốn huynh đệ này đã tìm đến thủy sinh chi mẫu, không có gì bất ngờ. Thủy sinh chi mẫu tự nguyện trở thành hắc ám trụ dân, nhưng nàng cũng không dễ dàng an phận. Nàng xoay sở suốt nhiều năm, cuối cùng đã đạt được một kế hoạch vượt ngục chưa từng có. Vừa mới vượt ngục thành công, thủy sinh chi mẫu liền gặp phải nữ vương tại tầm điện dưới đáy hốc cây lớn. Trong ấn tượng của nó, hắc ám chi vực trông coi cũng chỉ như vậy mà thôi. Sau đó, nó suýt nữa bị nữ vương dùng song đao chém thành sushi bạch tuộc, đào thoát ra được. Thủy sinh chi mẫu lại gặp phải nấm kỵ sĩ trên đường, thiếu chút nữa bị đại kiếm của nấm kỵ sĩ đánh chết. Trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng thủy sinh chi mẫu cũng chạy trốn đến biển gần làng trại. Từ đó, lý do nó trở nên thân thiện với thôn dân làng trại chính là vì nó đã chịu quá nhiều đau khổ và bị đánh bầm dập, tạo thành ám ảnh. Nó thật sự lo sợ sẽ có một ẩn sĩ cường giả nào đó xuất hiện trong làng trại. Sinh tồn lực của thủy sinh chi mẫu tuy mạnh mẽ đến biến thái, nhưng trước đó nó đã bị Anderson, đồ tể Juro và người vô diện thu thập một lần, rồi lại suýt bị nữ vương chém thành sushi bạch tuộc. Trong lúc chạy trốn, nó lại gặp phải nấm kỵ sĩ. Hành trình gian khổ khiến nó quá mệt mỏi, bức thiết cần phải nghỉ ngơi một chút. Có lẽ trời cao rốt cuộc cũng thương xót thủy sinh chi mẫu một lần, vì trong làng trại không hề có ẩn sĩ cường giả. Tuy nhiên, nó không biết ác mộng của nó mới chỉ bắt đầu. Đội viễn chinh từ bối thành đến làng trại mang theo danh nghĩa hữu hảo để giao lưu tín ngưỡng. Trong lúc đó, vì xuất hiện chia rẽ, đội viễn chinh cùng tinh linh vương đã mang thủy sinh chi mẫu mời về bối thành. Quá trình này quả thực khiến người ta phải xót xa. Thủy sinh chi mẫu bị chia thành 6 khối, sau đó được trở đi trên xe ngựa và cuối cùng bị giam cầm tại đại di tích. Chỉ có lúc này nó mới có cơ hội để khôi phục lại hoàn chỉnh. Đãi ngộ lần này so với lúc bị nhốt trong hắc ám chi vực còn tồi tệ hơn. Trước đây chỉ bị giam giữ, nhưng giờ không chỉ giam cầm mà còn định kỳ cắt thịt. Cường giả ở đỉnh kim tự tháp của thế giới này thật ra chỉ có một vài người, tổng cộng là nấm kỵ sĩ, tinh linh vương, quỷ tộc nữ vương, Juro, người vô diện, Anderson. Nếu đếm kỹ những người này, thủy sinh suy mẫu có thể nói một câu: nhìn xem, những người này đều đã từng đánh qua ta. Không nói đến chuyện khác, thủy sinh suy mẫu có thể nói là một kẻ rất biết ẩn nhẫn. Nhiều năm qua, nó vẫn kiên trì bền bỉ, đã tiêu diệt toàn bộ tinh linh tộc, và giờ đây, nó chính thức quật khởi, trở thành chúa tể của đại di tích và bối thành. Cái gọi là trời có bất trắc phong vân, khi thủy sinh chi mẫu vừa hết khổ thì đội boss lại sắp đến cửa. Nếu thủy sinh chi mẫu thấy đội boss xuất hiện, rất có thể tâm lý của nó sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ. Khi đó, thủy sinh chi mẫu sẽ làm gì? Không ai có thể đoán trước được. Nếu đại boss này cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn, có thể sẽ toàn lực lao vào thiết bị tỉnh lại thiên phú mà Tô Hiểu đang sở hữu và có ý đồ phá hủy nó. Dù không thể triệt để hủy diệt, nhưng chỉ cần thiết bị tỉnh lại thiên phú không thể khởi động lại như bình thường, thì lần này Tô Hiểu coi như đến mà không có kết quả. Chủ xưởng sản xuất ra thứ này đã sớm bị diệt tộc, sửa chữa cũng không có chỗ nào để sửa, vì vậy không thể để thủy sinh chi mẫu sụp đổ tâm lý. Hiện tại, đối phương đang coi thiết bị tỉnh lại thiên phú là vật sở hữu của mình mà không dễ dàng hủy đi. Nghĩ vậy, tôi hiểu biết rằng việc đưa cả đội 5 người ra trận là không khả thi. Nếu làm vậy, thủy sinh chi mẫu chắc chắn sẽ sinh ra tuyệt vọng. Hắn liền đơn giản giải thích tình huống này. Wood và Zuyas cùng những người khác đều tán đồng. Quả thực là có lý. Dù bọn họ không phải vì muốn hỗ trợ Tô Hiểu tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú mà đến, nhưng khi đã đến mức này, nếu thiết bị tỉnh lại thiên phú bị phá hủy, Tô Hiểu sẽ trở về tay không? Điều này sẽ khiến hắn có khả năng chú ý đến thứ mà bọn họ vừa ý. Hơn nữa, Wood và Zuyas đều có khuynh hướng muốn Tô Hiểu đem thiết bị tỉnh lại thiên phú mang về thế giới của mình. Nguyên nhân là, dù là ma quỷ tộc hay thế lực tín ngưỡng của Zuyas, họ đều có con cái. Wood biết rằng, trước đó, những thế lực có quan hệ tốt với Diệp Pháp Trận Danh có thể nhận sự giúp đỡ từ các Diệp Pháp giả, an toàn sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú, từ đó giúp cho con cái có được thiên phú cao hơn. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tương lai. Giả sử, con cái của người bình thường chỉ có thể tăng cường tốc độ chạy bộ, còn con cái của đại chủng tộc thì tựa như sinh ra đã có thể ngồi trên ô tô, mà sau khi dùng thiết bị tỉnh lại thiên phú thì khác hẳn, có thể ví như cưỡi trên hỏa tiễn. Do đó, chúng ta không thể để thủy sinh chi mẫu bị kích thích. Wood mở miệng. Hắn vững tin rằng, nếu Tô Hiểu có thể mang về thiết bị tỉnh lại thiên phú, chỉ cần hắn bày tỏ đủ thanh ý, thì có thể dẫn theo đám hài đồng trong tộc đi hưởng thụ đãi ngộ duy nhất có tại Diệt Pháp thời đại. Còn nếu không đạt được thiết bị tỉnh lại thiên phú mà không có năng lượng thanh cương ảnh để kích hoạt, tinh linh tộc sẽ chỉ còn là vết xe đổ mà thôi. Zuyas gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Wood, rồi hắn đề nghị, không bằng để Yu tự mình đi gặp thủy sinh chi mẫu, mấy người chúng ta sẽ ẩn nấp. Cho khi thủy sinh chi mẫu và Yu giao thiệp, chúng ta thừa cơ tập kích, trong thời gian ngắn giết chết nó. Tô Hiểu lập tức bác bỏ. Không được, Zuyas ném cho Tô Hiểu ánh mắt nghi hoặc. Tô Hiểu quay sang Yu, hỏi, Yu, ngươi khi trông thấy thủy sinh chi mẫu, người định nói gì với nó? Nói, chào ngươi, sao? Tô Hiểu phỗ phỗ vai Yu, giả hiệu cho hắn đi qua một bên hóng mát. Hiển nhiên, người này chỉ có thể là lựa chọn trong 4 người khác của đội. Tô Hiểu, Wood, Zuyas và Solomon nhìn nhau, sau đó đều im lặng. Trong 4 người họ, không ai có khí tức bình thản thiện lương, ngay cả sự trung lập cũng không có, không phải là đầy người huyết khí, thì cũng giống như khói đen, đến nỗi cổ thần hệ và vong linh hệ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Wood thấy vậy, bỗng nhiên lên tiếng, nếu không thì, tả đi. Khi nói ra lời này, hắn không thể nhịn được một nụ cười khẽ. Hắn trong đời này chưa bao giờ nghĩ tới là ma quỷ tộc, mà lại là một trong đội ngũ có khí tức bình thản thiện lương nhất. Dù cho khí tức của hắn giống như khói đen, đầy ác ý, nhưng ai mà ngờ được hắn lại ở trong đội ngũ này. Tôi hiểu 3 người đều im lặng, không ai lên tiếng. Khí tức của Wood vẫn mạnh mẽ, nhưng phần đầu của gã lại là một bộ xương đầu lâu, trong đó khảm đầy những viên bảo thạch đen, mỗi viên có kích thước như hạt gạo. Đôi mắt của cái đầu lâu chứa một tia sáng u ám màu lục, nhìn qua quả thực rất đáng sợ, đây rõ ràng là ác trận doanh. Và khi năm phương lực lượng tiết điểm vừa tan vỡ, tâm trạng của thủy sinh suy mẫu đang rất bất ổn. May mắn thay, bà Hà vẫn luôn theo sát, không lo thủy sinh chỉ mẫu, sẽ bỏ chạy. Tuy nhiên, nên tiền vẫn có, nhưng liệu người đó có tới hay không? Đại di tích này vẫn chưa rõ ràng. Wood mở miệng, biểu lộ vẻ bất ngờ, ý hắn là có người phù hợp. Nhưng liệu người đó có đến hay không thì chưa biết. Tô Hiểu lấy ra một đồng kim tệ, tiện tay vứt lên, đinh, đồng kim tệ xoay tròn trong không trung, rồi rơi xuống mặt đất, chạm vào lớp bùn đất xốp mềm. Mọi người đều nhìn xuống kim tệ, không hiểu ý định của Tô Hiểu là gì. Khi ánh mắt của bọn họ đều dồn vào đồng kim tệ, một bàn chân đột nhiên dẫm lên, khục, xì ra hò nhẹ, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi hắn bước đến, đồng kim tệ trên đất không biết đã biến mất đi đâu. Liên quan đến Caesar, cách gã xuất hiện và thu hồi đồng kim tệ trên đất là một câu đối chưa giải. Nếu không để ý kỹ thì khó mà phát hiện được khí chất gian trá, bị ổi của Caesar. Ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là vô hại. Sau khi Caesar tự thuật lại tình huống, hắn, kinh hãi, vội vàng nói, cái này không thể được. Vạn nhất thủy sinh chi mẫu đột nhiên xông tới nuốt ta thì sao? Nghe vậy, Julius cảm thấy cạn lời. Hắn từ tận đáy lòng cảm thấy, thủy sinh chi mẫu không có khẩu vị nặng như vậy đâu. Caesar, sau khi từ chối, vui vẻ, tiếp nhận vai trò nhân viên ngoại giao, đi gặp thủy sinh chi mẫu. Rõ ràng là hắn muốn kiếm thêm chút lợi ích trong tương lai. Điều này không có gì đáng trách, vì Caesar không coi trọng phần thưởng từ việc đánh giết. Hắn có thể thông qua các mánh khóe, thao tác tinh vi để giành lợi, chẳng hạn như long qua rút nhãn, ép dầu trong viên đá, vân vân. Tuy nhiên, đối với Caesar, phương thức này có phần lộ liễu và đơn giản. Tôi hiểu liền cho bố bố ôm thông báo, bảo nó không cần mang theo Adora và những quái vật kia để chơi trò trốn tìm, mà là mang đối phương đến. Một lúc sau, bố bố ôm chở Adora đến, băng qua cầu đá. Nhưng sau đó một tiếng nổ vang lên, cầu đá bị nổ vỡ. Đoạn cầu đá ấy, trước đây, vốn đã có dấu hiệu sụp đổ trong lúc Tô Hiểu giao chiến với bốn người làng trài. Adora sắc mặt tái nhợt. Chứng kiến cảnh vừa rồi quá kích thích, nàng đã mấy lần cảm thấy như mình sắp phải rời bỏ thế giới này. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc. Adora mệt mỏi ngồi xuống đất, năng lượng trong cơ thể nàng đã bị rút cạn, toàn thân vô lực. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một chiếc súng tiêm, không nói một lời, tay đặt lên đầu Adora để nàng hoàn toàn lộ cổ, rồi dùng súng tiêm chích vào. Ngay lập tức, Adora cảm thấy trong cơ thể ấm áp, sức lực dần dần phục hồi. Người có bao nhiêu mị lực? Tô Hiểu hỏi, 170 điểm. Adora đáp, thần sắc tự nhiên, đối với nàng mà nói, 170 điểm mị lực thực sự không phải là cao. Tô Hiểu im lặng trong vài giây, rồi nói, hiện tại có một nhiệm vụ giao thiệp. Adora đáp ngay, cái này ta am hiểu, giao cho ta đi. Adora thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ. Sau khi gia nhập đội của Boss, nàng cuối cùng cũng nhận được một nhiệm vụ mà người trần gian nên là, chứ không phải những nhiệm vụ quái dị như trước. Người cùng gì già, đi gặp thủy sinh chi mẫu, nhớ kỹ, phải trấn an nó thật tốt. Adora ngẩn người, đôi mắt đầy vẻ ngây ngốc, một tiếng A của nàng chứa đựng vô vàn sự nghi hoặc, bởi vì dù nàng đã gặp nhiều Boss, nhưng đây là lần đầu nàng nghe nói phải đi trấn an Boss trước khi ra tay. Tại sao phải trấn an nó? Adora không nhịn được mà hỏi. Nàng chợt quên mất rằng việc gặp thủy sinh chi mẫu tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, phải phòng ngừa nó làm liều khi bị dồn vào đường cùng. Wood mở miệng đáp, cái này. Adora bỗng cảm thấy thế giới này như biến đổi, vượt qua phạm trù lý giải của nàng. Nàng thật sự chưa bao giờ nghe nói trước khi đi đánh giết Boss lại phải đi trấn an đối phương để phòng ngừa đối phương làm liều. Vậy ta phải nói gì với nó? Adora tuy không mấy muốn đi, nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Nàng biết rất rõ, những người trước mặt này, khả năng một giây trước còn mỉm cười, nói chuyện với nàng, một giây sau có thể sẽ đột ngột ra tay, làm thịt nàng. Những từ như, thương hương tiếc ngọc, không hề tồn tại trong từ điển của họ, ngươi chỉ cần giữ nụ cười, là được. Nghe lời của Wood, Adora thử mỉm cười, nhưng nụ cười đó vẫn có phần gượng gạo. Nhớ kỹ, nếu như thủy sinh chi mẫu chịu giao thiệp với ngươi, đừng vội đồng ý tất cả yêu cầu của nó, cái đó ngược lại sẽ rất đáng ngờ. Wood bàn giao xong câu nói này, liền đưa cho Adora một khối linh hồn kết tinh, trùng. Ở chính giữa của linh hồn kết tinh, có một đạo ấn ký màu đen, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Siza và Adora lập tức lên đường, bố bố Uông cũng đang hòa nhập vào không gian, đồng thời cung cấp cho Tô Hiểu những hình ảnh quản chế thời gian thực. Tô Hiểu chỉ trao đổi vài câu với bố bố Uông. Chưa đầy một chớp mắt, Wood và Zoyas đã biến mất. Solomon gật đầu ra hiệu, và ngay sau đó, một đạo quỷ ảnh hiện lên sau lưng hắn. Đây là một trong những sinh vật triệu hoán vĩnh cửu của hắn, giúp hắn có thể ẩn nấp. Yu nhanh chóng chạy đi. Hắn không có khả năng ẩn nấp, nhưng có thể sử dụng mũi tên siêu xà để tấn công. Tô Hiểu đợi một lát, rồi Baha từ trong dị không gian bay ra, nói, lão đại, đã bố trí xong. Tô Hiểu bước vào dị không gian, thế giới xung quanh lập tức biến thành hai màu đen trắng. Để đơn giản, Baha đã mở ra dị không gian, giống như đào một đường hầm dưới đất. Tốc độ đào càng nhanh càng dễ bị phát hiện, nhưng nếu xây dựng thông lộ chậm rãi, sẽ không dễ dàng bị phát giác. Khi vừa đến đại di tích, Baha đã lẻn vào khu vực xung quanh, và sớm hoàn thành thông đạo dị, không gian nối tới gần khu vực thủy sinh, trì mẫu. Đi trong dị không gian, Tô Hiểu không gặp trở ngại gì, mà nhanh chóng đến trước vỏ ốc sên khổng lồ. Toàn bộ vỏ ốc sên này, cao và rộng hơn 100 mét, càng tiến vào trong không gian càng hẹp. Cuối cùng, là đỉnh tròn của vỏ ốc sên. Trong vỏ ốc sên trải rộng dịch nhờn màu xanh nhạt, hướng về phía trước nhìn, Tô Hiểu thấy Shizor cùng Adora, cùng với thủy sinh chi mẫu đối diện hai người. Dáng dấp của thủy sinh chi mẫu khác xa, với những hình vẽ mà trước đây đã từng thấy. Thân thể của nó dài chừng 10 mấy mét, trên thân mọc đầy xúc tu, dài nhỏ, những xúc tu này không có giác hút, bên trong có xương cốt, toàn bộ cơ thể của nó như thể nằm sắp xuống đất. Hai xúc tu gần phần đầu thân thể to và chắc chắn nhất, tựa như hai cánh tay của nó vậy. Đầu của thủy sinh chi mẫu lớn, hình tròn, trông có vẻ mềm mại, nhưng trong khoang miệng của nó đầy răng nanh, chiếm hết toàn bộ mặt trước của đầu. Trên đầu nó còn mọc những xúc tu nửa trong suốt, to như ngón tay, giống như những sợi tóc rủ xuống. Nhìn thoáng qua, thủy sinh chi mẫu khiến người ta cảm thấy một sự kinh hãi, giống như một thần linh tà dị. Phần đầu to lớn của nó mở ra như nở hoa, lộ ra những lớp răng nanh trong khoang miệng, cùng với vô số con mắt phân bố khắp nơi giữa những chiếc răng nanh đó. Nữ sĩ tôn kính, ta là Caesar, rất vui mừng khi có thể gặp ngươi. Caesar mặc bộ Âu phục lịch sự, tỏ vẻ nghiêm túc mà lên tiếng, nhưng bộ quần áo này trên người hắn lại có cảm giác kỳ quái, như thể là hắn đã đánh cắp một bộ trang phục mọi cỡ vậy. Trong miệng thủy sinh chi mẫu phát ra âm thanh trầm đục, rõ ràng là nó không muốn giao lưu với Caesar. Ánh mắt của nó chuyển sang Adora, hỏi, phàm nhân, các ngươi xâm nhập vào lãnh địa của ta, có mục đích gì? Chúng ta muốn mượn dùng thiết bị kia. Adora chỉ tay về phía thiết bị tỉnh lại thiên phú nằm sau thủy sinh chi mẫu. Nghe vậy, khí tức của thủy sinh chi mẫu càng trở nên bất thiện. Nó lạnh lùng đáp, nó chỉ thuộc về ta, và chỉ có thể thuộc về ta. Sau khi tinh linh tộc diệt vong, thủy sinh chi mẫu không rời đi đại di tích, mà vẫn ở lại, chính là để chiếm lấy thiết bị tỉnh lại thiên phú. À, ta nghe nói thiết bị này là của diệt pháp giả. Lời nói của Caesar khiến thủy sinh chi mẫu cảm thấy không hài lòng. Nó liền đáp, diệt pháp giả có thể rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là đám người thất bại. Một đám người thất bại sẽ chết sạch thôi. Nói tới đây, thủy sinh chi mẫu bỗng đổi giọng, tiếp tục nói, các ngươi muốn dùng thiết bị này cũng được, nhưng muốn có được nó, các ngươi phải trả một cái giá lớn, cái giá đó phải khiến ta thỏa mãn. Đây đương nhiên là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, khi Caesar nói đến đây, hắn bỗng cảm thấy trong giày không thoải mái. Hắn lễ phép cười cười, rồi đưa tay kéo giày, có vẻ như muốn xử lý đá vụn trong giày. Chưa đợi thủy sinh chi mẫu đáp lại, Caesar đã kéo giày ra, thì đúng lúc này, một cơn tà phong từ ngoài vỏ ốc sên thổi tới. Một luồng khí thể màu vàng khả nghi bay về phía thủy sinh chi mẫu, và còn là trực tiếp bay tới trước mặt. Quẻ, thủy sinh chi mẫu phát ra một tiếng nôn ọe. Phần đầu to lớn của nó thỏ ra phía trước, thân thể lắc lư, tất cả mắt của nó đều bị cay đến mức vô thức nheo lại, đầy rõ ràng là tín hiệu động thủ. Caesar lập tức biến mất tại chỗ, còn Adora thì bay vọt sang một bên, một mảng lớn xúc tua màu đen xuất hiện phía sau thủy sinh chi mẫu, dư giá hiện thần, quẹ, dư giá vừa hiện thần, chưa kịp ra tay đã phát ra tiếng nôn ọe, lẽ ra hắn đã chuẩn bị mang mặt nạ phòng độc, nhưng hắn lại không tin vào sự tà ác này. Oanh, một tiếng vang lớn khuếch tán, xúc tua màu đen tràn đầy trong vỏ ốc sên, đẩy thủy sinh chi mẫu cùng khí thể khả nghi ra ngoài. Ngoài cửa vỏ ốc sên, thủy sinh chi mẫu phát ra một tiếng gào rú, xúc tua trên thân thể nó đung đưa, mắt ở mọi chỗ trên cơ thể mở ra, chuẩn bị phản kích. Bà, một cỗ chấn động khuếch tán, Solomon xuất hiện ở gần đó, hắn một tay nâng lên, từng sợi dây thừng năng lượng màu đen to cỡ, cánh tay quấn quanh thủy sinh chi mẫu, kéo càng đến thẳng tắp, vù một tiếng, hỏa diễm màu u lục bùng lên trên thân thủy sinh chi mẫu. Là, vuốt, quả, tiếng nổ vang từ xa đánh úp lại. Một chùm sáng màu trắng, xuyên thủng thân thể thủy sinh chi mẫu, là mũi tiễn đầy sức lực của Yu, một mũi tiễn xuyên qua thân thể thủy sinh chi mẫu. Huyết dịch, màu xanh nhạt bay tứ tung, khiến thủy sinh chi mẫu phát ra một tiếng kêu thảm thiết trên thân thủy. Sinh chi mẫu, phát ra, chấn động, năng lượng, mãnh liệt, nhưng không xa. Solomon vẫn nắm chặt trong tay, đường dẫn năng lượng trên cánh tay phải của hắn trở nên đặc biệt rõ ràng. Những dây thừng màu đen siết chặt thân thể thủy sinh chi mẫu, khiến nó như chiếc lạp xưởng bị siết lại, để lại nhiều vết dấu. Tiếng gió vù vù bên tai thủy sinh chi mẫu, nó quay đi nhìn thấy một thân ảnh tập kích tới gần, hướng nó đạp một cước thẳng vào người. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi mãnh liệt trào dâng trong lòng thủy sinh chi mẫu. Nó cảm nhận được tử vong đang đến gần, khiến xúc tua toàn thân bắt đầu vặn vẹo. Ba nhanh, chân và bắp chân của Tô Hiểu bao trùm bởi một lớp tinh thể. Khi hắn lọt vào trong phần đầu cổng cành, nhưng lại dồi dào lực đàn hồi của thủy sinh chi mẫu, nó cảm nhận một cơn đau như bị đâm vào. Một tiếng đùng vang lên, tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Dây thừng năng lượng màu đen siết chặt quanh thân thể thủy sinh chi mẫu, rồi đột ngột đứt đoạn, thủy sinh chi mẫu lập tức phát ra một cỗ sóng khí mạnh mẽ, bay ngược ra ngoài, bị đẩy xa khỏi vỏ ốc sên. Nó bay giữa không trung, miệng mở ra như nở hoa, phun ra một mảng máu tươi cùng tổ chức não, vị trí bị tấn công nổ tung, huyết nhục vang ra tứ phía. Thủy sinh chi mẫu cảm giác như mình vừa bị một vật thể khổng lồ lao vùn vụt đụng phải, chứ không phải bị ai đá trúng. Thủy sinh chi mẫu ầm ầm rơi xuống đất. Trong nháy mắt, khi nó tiếp đất, mấy xúc tu thô to lao ra từ mặt đất dưới thân, trói buộc và khiến nó bị thương. Tiếng nổ vang từ trên trời truyền đến, rồi một cột sáng năng lượng màu tím đen từ trên cao rơi xuống, đường kính gần 10 mét. Cột sáng này trước tiên trúng ngay đỉnh đầu thủy sinh chi mẫu, sau đó nện toàn thân nó sát xuống mặt đất, tạo ra những chùm kích năng lượng liên tiếp đó, chính là chiêu sát thủ của Solomon. Thủy sinh chi mẫu gầm thét, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, không xa chỗ nó. Zuyas đưa tay lên, rồi búng ngón tay, sinh sôi, phệ dưỡng, âm thanh tà ác phát ra, như từ đáy cửu ua, khiến thủy sinh chi mẫu bắt đầu phát ra những xúc tu nhỏ bé từ toàn thân. Những xúc tu này có đầu nhọn, với khoang miệng hình tròn, chúng bắt đầu xoay chuyển và cắn xé huyết nhục trên cơ thể thủy sinh chi mẫu. Ba nhân, điêu ba lần kéo cung. Ba mũi tên sắc bén, xuyên qua phần đầu và thân thể của thủy sinh chi mẫu, để lại ba lỗ thủng to như thùng nước chỉ trong giây lát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ những lỗ thủng đó, ngọn lửa u lục do Whip tạo ra bắt đầu bùng lên, nhận đạo đào, lưu, bùng, đầu lâu to lớn của thủy sinh chi mẫu, bị chém rụng một mảng. Cùng lúc đó, cột sáng màu tím đen bắt đầu trao đảo rồi dừng lại. Nhìn vào thủy sinh chi mẫu lúc này, nó nằm yên trên mặt đất, giống như con cá chết bị vứt lên bờ, thân thể co quắp lại, không còn chỗ nào lành lặn, không phải do bị xâm thực bởi trăm ngàn lỗ thủng, mà là do bị vặn cắn, khiến huyết nhục mơ hồ. Thủy sinh chi mẫu toàn lực nhấc thân thể, ngẩng đầu lên, nhưng chỉ trong hai giây, nó lại ngã xuống đất, phát ra tiếng phù phù như thở dốc. Thực ra, thủy sinh chi mẫu đã cố gắng hết sức, nó đã phải đối mặt với sự ám toán của CJ. sau đó lại bị năm tên boss vây công, mọi loại sát chiêu đều anh tạc lên người nó, dù không chết ngay tại chỗ, và còn có thể miễn cưỡng duy trì tinh thần một chút, nhưng đó cũng đã là sự kiên cường, đáng nể. Adora chứng kiến toàn bộ quá trình. Không biết vì sao, nàng cảm thấy đại boss, tên thủy sinh chi mẫu này, có vẻ rất đáng thương, đối phương từ trước tới nay, làm việc chắc chắn không đáng được thương cảm. Nhưng cảnh tượng bị vây công này thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Đây là đại boss, một kẻ đáng lẽ phải thể hiện uy mãnh, nhưng giờ lại bị đánh đập đến mức chẳng khác nào bóng giả. Hồ tút, A cục lẩm bẩm, ngôn ngữ không rõ, thủy sinh chi mẫu mở miệng, khi nói chuyện, trong miệng tuôn ra một lượng lớn máu xanh nhạt, từng vết thương huyết sắc, hình thành trên thân thủy sinh chi mẫu, đầm xuyên qua từng lớp sóng khí. Sau đó, mấy chục vết thương liên tiếp xuất hiện trên thân thể nó. Lần này, thủy sinh chi mẫu không còn động đậy, nhưng vẫn chưa chết. Tôi hiểu tiến về phía nó, trường đao trong tay được cất lại, một khối Apollo phổ thông xuất hiện trong tay hắn. Mấy xúc tua màu đen trên thân thủy sinh chi mẫu vươn ra, cưỡng ép kéo miệng nó rộng mở, vẫn tiếp tục từ từng hướng kéo ra lớn nhất. Đây là Zuyas ra tay. Tô Hiểu đứng cách vài mét, ném khối Apollo vào trong miệng thủy sinh chi mẫu, sau đó đột ngột biến mất tại chỗ cũ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước người thủy sinh chi mẫu. Oanh, một cước đá nghiêng, thủy sinh chi mẫu bị đá lên trời, những vết thương trên người nó lần lượt bạo tạc, tạo thành những đợt lực đẩy mạnh mẽ, lần lượt là hai lần, ba lần, bốn lần lực đẩy. Nó liên tục bị đẩy lên rất cao, đùng, một khối thái dương bùng lên trên bầu trời, mảng huyết nhục bị nghiền nát và tung tóe như những cánh hoa rơi rụng từ thiên nữ. Tiếp theo, lại bị ngọn lửa thái dương thiêu đốt thành cho tàn, thủy sinh chi mẫu bị biến thành pháo hoa. Nếu như Oxenka, sau nhiều năm chết thảm, có thể nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng, bởi vì cuối cùng, nó không còn là đại boss chết thảm nhất trong thế giới này. Thủy sinh chi mẫu có thể nói là thảm hơn nó nhiều. Nó bị biến thành pháo hoa. Tôi hiểu, tiến vào trong vỏ ốc sen. Trước tiên hắn tịnh hóa không khí mấy lần, sau khi cảm nhận không khí đã hoàn toàn tươi mát, hắn đi đến bên cạnh thiết bị tỉnh lại thiên phú, nâng tay đè lên thiết bị kim loại lạnh lẽo. Nhưng nặng nề này, hắn cuối cùng cũng có thể đạt được năng lực thiên phú duy nhất của diệt pháp giả. Cùng lúc đó, ở đầu cầu bên kia, quạ nữ mặc bộ quần áo bó màu đen, đứng nhìn thái dương nhân tạo trên bầu trời. Cả quá trình thủy sinh chi mẫu bị vây công và cuối cùng bị phóng lên như pháo hoa, nàng đều đã tận mắt chứng kiến qua thủ đoạn của mình. Quạ nữ khẽ co rút khóe mắt, quay người đi về hướng ngoài đại di tích. Lần này nhân số phe địch có phần nhiều hơn, nàng không phải chạy trốn mà là rút lui chiến lược, chờ đợi cơ hội sau. Nàng nhất định phải cùng Tô Hiểu phân sinh tử. Lần sau nhất định. Quả nữ nghĩ như vậy, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn vài phần. Trong vỏ ốc sen, Tô Hiểu đứng trước thiết bị tỉnh lại thiên phú. Thiết bị này cao chừng 10 mét, rộng hơn 6 mét, phần lớn cấu tạo bên ngoài là kim loại dày nặng. Một số bộ phận được làm từ tinh thể, phát ra ánh sáng nhạt màu lam. Trên thiết bị tỉnh lại thiên phú kéo dài hơn trăm sợi dây cáp màu đen, mỗi sợi to như cánh tay, một đầu kết nối với thiết bị, đầu còn lại thì chui vào trong bùn đất xung quanh, xuyên qua địa mạch. Khi khởi động, nó sẽ hút lấy lực lượng từ địa mạch, vững vàng giữ cho toàn bộ thiết bị ổn định. Chính vì vậy mà thiết bị tỉnh lại thiên phú không thể bị mang đi dù đã lạc đến đây, nhưng một khi được kích hoạt, nó sẽ nối liền với địa mạch. Tôi hiểu không thể mang đi thiết bị này, đây là sản phẩm của tộc Sprinters, không thể đơn giản giải quyết bằng luyện kim học, giống như thợ rèn không thể thay thế thế thợ may, trừ phi là Red. Tuy vậy, tôi hiểu vẫn có kế hoạch. Sau khi bản thân sử dụng thiết bị, hắn sẽ đánh dấu một ấn ký duy nhất của diệt pháp giả lên bên cạnh thiết bị. Nếu may mắn còn sống rời khỏi thế giới này, quay về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ liên lạc với Marvin Walsh, lão diệt pháp, cùng bóng người xương đen của tinh không tọa. Ba người bọn họ có lẽ sẽ có cách giúp hắn biến thiết bị tỉnh lại thiên phú thành công cụ tạo ra thủ sinh thế giới. Tuy nhiên, tôi hiểu không vội vàng kích hoạt thiết bị, Hắn quyết định kiểm tra thông báo về việc tiêu diệt vừa rồi, nhắc nhở, người đã đánh giết thủy sinh chi mẫu, người đạt được 4.652 mài linh hồn tiền, đoàn độ ban thưởng tăng lên 23%, người đạt được cường giả huy chương nhân 4. Đoàn đội ban thưởng tăng lên 1 mai, người đạt được thủy sinh chi vật, bất hủ cấp vật phẩm. Việc đánh giết thủy sinh chi mẫu đem lại rất nhiều linh hồn tiền, nhiều hơn rất nhiều so với việc đánh giết lão kỵ sĩ trong hỏa chi thế giới. Điều này không có nghĩa là thủy sinh chi mẫu mạnh hơn lão kỵ sĩ, mà là do cơ chế phân phối trong đoàn đội. Linh hồn tiền bị phân phối nhiều, nhưng bảo dương ban thưởng lại bị chia đều. Tôi hiểu lần này, không phải vì ban thưởng đánh giết mà đến. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Whip, Zuyas và Solomon. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Solomon biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu. Thủy sinh chi mẫu đã bị đánh giết thành công, hắn đã nhận được lợi ích lớn, lại chẳng có vấn đề gì với thành tựu đại di tích tiếp theo, chỉ cần chờ lấy ban thưởng là được. Trong hoàn cảnh này, Solomon xoay người rồi đi. Hắn đoán rằng nếu đợi thêm, ba đồng đội kia có thể sẽ bắt đầu đen ăn đen, ba người bọn họ có thể sẽ hợp sức vây công hắn. Điều này không phải không thể xảy ra, kháo tử. Solomon khó khăn mới có thể tạm biệt được người, chỉ để lại câu nói đó, rồi xoay người bỏ đi. Ý của Solomon là, ba người các ngươi muốn đen ăn đen ta không cần, nhưng đừng đến tìm ta, ta hiện giờ phải rời đi. Trong ánh mắt nghi hoặc của Adora, Solomon chẳng mấy chốc đã rời xa. Bằng hữu thân yêu của ta, Caesar còn có chút việc phải làm, mấy giờ sau sẽ trở về. Caesar nói một câu, rồi đi đến bên cạnh vỏ ốc sên khổng lồ. Chẳng mấy chốc đã mất dạng. À, ta đã trúng độc từ thủy sinh chi mẫu, Yu giả vờ ngã xuống đất, sau đó đá chân một cái rồi bất động, liền ngay cả Yu, một người vốn có chút ngây ngô, về đối nhân xử thế, cũng cảm nhận được tình huống không đúng. Adora sao có thể không phát hiện ra, nhưng nàng không thể quay lưng bỏ chạy. Nếu nàng dám bỏ trốn, chỉ cho một giây sau, nàng sẽ cảm nhận được cái cảm giác bay lên ườm, chỉ có đầu bay lên mà thôi. Trước vỏ ốc sên, Tô Hiểu, Wood và Zuijas đứng thành một thế tam giác mơ hồ. Tử Linh Chi Thư xuất hiện phía sau Wood, còn Zuijas thì tháo chiếc vòng cổ trên cổ, quấn nó quanh tay. Diaquia, chúc mừng ngươi đã đạt được mong muốn. Tô Hiểu quay lưng về phía vỏ ốc sên lớn, một chiếc ghế ngồi tinh thể hình thành phía sau hắn. Hắn ngồi xuống, tỏ ra thái độ như thể đang xem cuộc vui. Adora, Bobo Uông và bà Hải tất cả đều chạy đến đứng phía sau hắn. Nhìn thấy cảnh này, Wood và Zuyas trong lòng an tâm hơn một chút. Thái độ của Tô Hiểu rõ ràng là chuyến này tìm được thiết bị tỉnh lại thiên phú đã viên mãn, hắn sẽ không tiếp tục đoạt những thứ mà Wood và Zuyas vừa ý. Về điểm này, cả hai đều tín nhiệm hắn, vì bọn họ biết Tô Hiểu không phải người tham lam đến mức vô đáy. Ha ha ha ha, ha ha, Wood và Zuyas nhìn nhau, cùng cười một tiếng, rồi sẽ hiểu cho nhau. Ý tứ là trước tiên đến vị trí của bảo vật kia, sau đó lại ra tay đoạt lấy. Hai người vừa nói vừa bước đi vài chục bước, thì đột nhiên, một xúc tua màu đen xuất hiện sau lưng Wood, quấn lấy thanh chỉ thủ kỳ lạ. Một chỉ thủ đâm vào eo của Wood, vì thêm phần, hữu nghị, Zuyas điều khiển xúc tua, cầm chỉ thủ vạn mạnh, khiến Wood phát ra một tiếng kêu rên, lưỡi dao đâm thẳng vào lưng, xuyên qua thận, quả thực là tàn nhẫn. Wood tiên hạ thủ vi cường, sau đó, Zuyas cười nói, nhưng vừa nói được nửa câu, nụ cười trên mặt hắn bỗng dưng ngừng lại. Một cơn đau nhói quen thuộc từ trong bụng hắn trỗi dậy, khiến hắn không thể không thốt ra một tiếng, rồi phun một ngụm máu tươi, trong đó có cả mảnh vụn nội tạng. Cảm giác nội tạng bị xâm thực thành bột nhão này, Zuyas vô cùng quen thuộc. Lần trước tại Hải Thần Cung ở Họa Chi Thế Giới, hắn cũng đã từng trúng phải độc của Tô Hiểu. Lúc đó cũng cảm thấy đau đớn như vậy. Zuyas nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện hắn ngồi cách hơn 100 mét, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Tô Hiểu căn bản không quan tâm đến chuyện này, coi như không có gì xảy ra. Điều đó chứng tỏ hắn sẽ không tham gia vào việc này. Lúc đó, Zuyas lập tức nghĩ đến là tên Wood cầu tạc kia. Sau khi bỏ ra chút, chỗ tốt đã mua được độc dược mạnh mẽ từ Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, cầu tạc này ra tay thật sự không chậm. Sau vài tiếng nổ vang, Hai tên đồng đội của hắn nhanh chóng rút lui, biến mất trong tầm mắt. Adora đứng ngây ra, người nàng như bị đông cứng tại chỗ. Nàng ngớ người nhìn, phá hiểu đội này thật sự quá. Đoàn kết, cú đâm lưng quen thuộc kia, cùng với việc hạ độc không tiếng động, tuyệt đối, không phải, là điều có thể luyện được. Trong một sớm một chiều, Adora không thấy được tình cảnh trước đó, tại họa chỉ thế giới. Lúc đó có mấy đao liên hoàn đâm lưng, quả thực là chuyện thường này. Zuyas, tên cầu tạc kia, giờ càng ngày càng khó phòng bị, lão đại, chúng ta sau này phải cẩn thận hơn, tôi hiểu không nói gì. Zuya, người vừa rồi, với chỉ thủ, đâm rất chính xác, khiến người ta nghi ngờ rằng, sau khi cầu tạc kia về vẫn diệt tinh, liệu có phải đã tăng cường tu hành về phương diện này không? Các người sau đó, có định hợp tác với hai người bọn họ không? Adora có chút hoang mang, khuôn mặt đầy vẻ không tin. Vậy sao, bà Hà nghi, hoặc nhìn Adora, rồi hỏi tiếp, hai người bọn họ đều đã đâm lưng đồng đội rồi. Vậy thì sao? Bà Hà nói, bọn họ có năng lực thì có năng lực, có trí tuệ thì có trí tuệ, có thủ đoạn thì có thủ đoạn. Không kéo chân sau, không giả bộ giả nhân giả nghĩa, trước khi đánh bại đại địch, họ luôn dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Vậy thì đồng đội còn chưa đủ đáng tin cậy sao? Không phải, còn hơn gấp vạn lần, so với những đồng đội, giống như... Heo à, lời nói của Baha khiến Adora không thể lên tiếng. Nàng suy nghĩ một hồi, quả thật, lời Baha nói không sai, so với những đồng đội trong lúc kế hoạch có thể tức giận đến mức vỡ máu não. Hợp tác với Wood và Zuyas hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Còn nữa, trước khi hoàn thành mục đích, đội ngũ vẫn còn rất đoàn kết. Đến khi hoàn thành xong mục đích, thì lại là chuyện khác, phục. Cái gọi là tài nguyên vốn không có chủ. Người có năng lực thì ngồi ở nơi cao, còn kẻ bị đánh chạy thì sẽ thuộc về kẻ vô năng. Nhìn hai đồng đội thân thiết rời xa, trong lòng tôi hiểu thở phào nhẹ, nhõm. Hắn định sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú, vì thế cần có người đảm nhiệm việc thủ vệ, dù là lựa chọn tốt nhất. Và đây cũng là lý do tôi hiểu mang theo đối phương. Mục đích của Yu rõ ràng, hoàn toàn là muốn sống mà tìm chết. Yu, trước khi ta ra ngoài, ai dám tới gần thì ta sẽ giết kẻ đó. Tôi hiểu lấy ra một chiếc vương miệng mà tinh linh tộc đã bỏ cả tâm huyết suốt đời để chế tạo, là vật khí mà Yu nhất định phải sử dụng để hoàn thành con đường số mệnh của mình. Yu không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi tuần tra xung quanh, để canh phòng. Tôi hiểu liếc mắt ra, hiệu cho bố bố Uom. Bảo hắn cũng đi tuần tra xung quanh. Bố bố ôm hiểu ý, liền ngấm ngầm hòa vào trong bóng tối để không làm lộ diện. Tôi hiểu nhìn bà Ha, không cần phải nói gì thêm. Bà Hải đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Nó vừa phải làm nhiệm vụ canh gác quanh vỏ ốc sên lớn, vừa phải để ý đến Adora. Nếu Adora có chút động tĩnh khả nghi, không cần phải quá bận tâm, trực tiếp ra tay giết chết, dù sao. Đã đến mức này, Tô Hiểu không thể vì một chút sơ suất mà làm hỏng kế hoạch. Tô Hiểu tiến vào trong vỏ ốc sên, tầng tinh thể bao phủ khắp nơi, hình thành một bức tường tinh thể, tạo thành một không gian kín như mật thất. Tô Hiểu dừng bước trước, thiết bị tỉnh lại thiên phú. Một tay hắn đưa ra phía trước, năng lượng thanh cường ảnh từ trong tay hắn hội tụ lại. Một giây sau, thiết bị tỉnh lại thiên phú phát ra một tiếng vang lớn. Nửa phần dưới của nó bị đập vào bên trong, những sợi dây cáp màu đen, to như cánh tay, nối với các địa mạch, tạo thành một mạch năng lượng kỹ. Ông, thiết bị tỉnh lại thiên phú, bắt đầu được kích hoạt, những sợi dây cáp to, bằng ngón út lan tràn ra, hút chặt vào cánh tay phải của Tô Hiểu, bả vai, sườn và các vị trí khác trên cơ thể hắn. Thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu tiêu hao với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Chỉ trong chốc lát, năng lượng này bị hấp thụ hết, pháp lực trị của hắn giảm xuống còn không điểm. Khi trí lực đạt đến 100 điểm, tôi hiểu có một đặc tính năng lực thức tỉnh khi ở trong trạng thái nội tâm bình tĩnh. Tốc độ khôi phục pháp lực trị của hắn sẽ tăng lên 600%. Hắn tự nghĩ, chỉ cần đạt được trạng thái bình tĩnh và kích hoạt đặc tính thức tỉnh, tốc độ khôi phục pháp lực trị sẽ tăng đáng kể, cộng thêm sự trợ giúp từ bố bố ôm cách. Hơn 100 mét cung cấp quang hoàn của băng tuyết nữ thần. Tôi hiểu ước tính rằng, trong vòng 5 đến 6 giờ, pháp lực trị của hắn sẽ được khôi phục đầy đủ. Điều này không phải là khôi phục chậm, mà do hạ mức pháp lực trị của hắn lên tới 43.372 điểm. Trong quá trình khôi phục pháp lực trị, nó sẽ chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể, rồi bị thiết bị tỉnh lại thiên phù hấp thụ, tiếp tục hỗ trợ khôi phục pháp lực trị. Mười mấy giờ sau, tổng cộng 150.000 thanh cương ảnh năng lượng đã bị hấp thụ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng cảm nhận thấy dây cáp hấp phụ vào cánh tay, bả vai và sườn hắn rồi thoát ra. Khi hắn mở mắt, thiết bị tỉnh lại thiên phú đã thay đổi hình dạng hoàn toàn. Lúc này, thiết bị giống như được chế tạo từ tinh thể màu lam nhạt, với năng lượng lực trường khổng lồ khiến không khí xung quanh bị vạn vẹo. Bùn đất bị nhiễm thành màu lam nhạt, trôi nổi lên. Tô Hiểu tiến đến trước thiết bị, đưa tay đặt lên cửa cabin. Một tiếng soạt, cửa cabin mở ra, hắn bước vào bên trong, phát hiện không gian bên trong không lớn lắm. Chỉ có một chiếc ghế, phía trước là thiết bị khởi động. Chiếc ghế này là một trong những đặc điểm hiếm có của Diệt Pháp Trận Doanh, thiết kế nhân tính hóa. Những kẻ theo chủ nghĩa thực dụng, như họ thích tập trung tài nguyên vào những nơi hữu dụng, đối với họ, thiết bị không cần phải đẹp, chỉ cần có thể sử dụng tốt là đủ. Đau đớn đến chết, đi sống lại cũng không thành vấn đề, miễn là không chết, có năng lực mạnh là được. Tô Hiểu ngồi lên chiếc ghế thủy tinh, cảm nhận sự nhiên tính hóa của Diệt Pháp Giả. Một tiếng ầm vang lên, cửa khoang đóng lại và khóa chặt, nhắc nhở, kiểm tra đến Liệp Sát Giả đang sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú, có gạch chéo không tiến hành số liệu hóa công chứng. Tiến hành công chứng số liệu có thể giúp ngươi kích hoạt thiết bị này một cách trực quan hơn, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả kích hoạt. Công chứng hoàn thành. Nếu tiếp tục tiếp nhận lần này, thiên phú tỉnh lại, ngươi sẽ có 98,59% xác suất tử vong. Có gạch chéo không lấy tình huống hy sinh một loại năng lực thiên phú hiện có, để hạ thấp mạo hiểm mà thiên phú tỉnh lại lần này mang đến. Năng lực thiên phú của ngươi như sau: Phệ Linh Giả, Sát Lục Thiên Phú, cấp SSS, Huyết Chỉ Thú, Trưởng Thành Thiên Phú, cấp SS, Nguyên Tố Chỉ Vương, Thiên Phú Tàng Phúc, cấp SS. Ngươi cần lựa chọn một trong ba, hy sinh một năng lực, từ đó cắt giảm mạo hiểm mà thiên phú tỉnh lại lần này mang đến. Nếu ngươi chưa đưa ra lựa chọn, trong vòng 20 giây, sẽ phải ngẫu nhiên lựa chọn một trong ba loại thiên phú. Tô Hiểu không chút do dự lựa chọn Nguyên Tố Chi Vương, vì nếu 20 giây sau mà ngẫu nhiên nhận được Phệ Linh Giả hoặc Huyết Chi Thú, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một trận thảm họa cấp bão tố. Nhắc nhở, ngươi đã lựa chọn hy sinh năng lực thiên phú Nguyên Tố Chi Vương. Thiết bị tỉnh lại thiên phú sẽ được kích hoạt sau 3 giây. 3, 2, 1, oanh, trong tay Tô Hiểu như vang lên một tiếng sấm rền. Không biết đã qua bao lâu, ngón trỏ của hắn khẽ động, đôi mắt hắn mở ra, tràn đầy tơ máu, tay phải run rẩy cầm lấy bình nhỏ, cực dưỡng, đưa lên miệng rồi cắn một ngụm, tê tê tê. Khi cực dưỡng chảy vào cơ thể, thế giới trước mắt Tô Hiểu trở nên mơ hồ. Một cơn đau nhức kịch liệt như rời núi lấp biển lan tỏa khắp toàn thân hắn, nhưng cuối cùng cơn đau cũng lắng xuống.